Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1706, thật tốt tiểu thư, 67. Góc truyện audio.com. Người đăng, tiểu quả. Người thật là quá không hiểu chuyện. Không hề giống khi còn bé. Đúng vậy à, cha mẹ ngươi như vậy gian khổ. Làm sao lại không vì bọn hắn lo lắng nhiều. Ngươi đều đại học tốt nghiệp. Không làm việc coi như. Việc nhà đều không làm. Cái này ta con người. Cả ngày hết ăn lại nằm. Quá không ra gì. Bị vô số cái thân thích vây công. Đường quả ra mặt phi thường dày. Con nở nụ cười nói. Mụ ta phía trước cùng ta nói. Nữ hài tử công tác tốt. Con không bằng gả tốt. Mọi người đều nói ta lớn lên đẹp mắt. Tương lai khẳng định sẽ gả một lão bản. Làm lão bản nương, giàu phu nhân, làm sao có thể làm việc nhà đâu. Cực phẩm lời nói rơi xuống. Phòng khách bên trong yên tĩnh trong chốc lát. Đối mặt như thế không nghe nói dậy ra mặt dày. Bọn hắn cái kia một bộ giống như không có ích lợi gì. Lý Mai Tuyết sắc mặt phi thường khó coi. Hiện tại nàng xem như minh bạch. Nuôi cái khuê nữ, có làm được cái gì à? Còn là nàng nhi tử bảo bối tiểu khôn tốt. Thật là hối hận, nuôi một cái như thế không còn dùng được nữ nhi, Mai Tuyết à. Ta nhìn liền là các ngươi quá nuông chiều nàng. Người lớn như thế, không có công tác, không đối tượng, còn ỷ lại trong nhà. Không biết xã hội này gian nan. Ta nhìn, để nàng đi trên xã hội xông xáo. Mới biết được cái gì là gian khổ. Đại lão bản, nàng coi là đại lão bản là như vậy dễ dàng cả sao? Cả ngày đều suy nghĩ, không làm mà hưởng, cái này đúng sao? Đường quả chép miệng, thúc không, những điều này đều là mụ ta dạy cho ta à? Chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Mụ ta lúc trước cũng đã nói, để ta tìm một cái người trong sạch cả. Ta trở về, mụ ta cũng nói, ta nhất định có thể gả người có tiền đại lão bản. Vị này thúc công, ngược lại là một vị hơi rõ lý lẽ lão nhân gia. Lý Mai Tuyết sắc mặt càng thêm xấu hổ, nhất là thấy nhiều người như vậy, đều nhìn nàng, lúc ấy liền muốn đem đường quả đuổi ra khỏi nhà. Vị kia thúc công trưởng bối, biểu lộ cũng có chút khó tả. Vì lẽ đó, đây là Lý Mai Tuyết chính mình dạy dỗ đến sao? Tự nhiên đến cuối cùng, thân thích vây công cũng thất bại. Lúc này đường quả phảng phất bách độc bất xâm, da mặt dày đến trình độ nhất định, đau thương bất nhập, ai cũng cầm nàng không có cách nào. Về sau, đường quả cũng là không làm việc nhà, cũng không đi ra công tác, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tình. Bà mối vừa nghe nói nàng, lập tức cự tuyệt vì nàng nói đối tượng, chọc người nhà này, đó chính là chọc một thân tao. Không chỉ có như thế, nàng ngẫu nhiên còn đi dạo phố. Lôi kéo Lý Mai Tuyết đi, nhìn xem đẹp mắt một chút đồ trang sức, liền xui khiến Lý Mai Tuyết mua cho nàng, còn nói nàng tương lai muốn làm giàu phu nhân, mua trước gật đầu sức cùng quần áo trang điểm một chút, mới sẽ không để người xem nhẹ. Lý Mai Tuyết bị đường quả làm tâm linh vàng và giòn, chậm rãi vậy mà từ bỏ cho nàng tìm đối tượng sự tình. Nhất là nhiều lần, đường tiểu khôn trở về cùng nàng phàn nàn. Mọi người đều hỏi, hắn có phải hay không có một cái cực phẩm tỷ tỷ. Còn hỏi nhà bọn hắn có phải là trọng nam khinh nữ. Nghe nói tỷ tỷ của hắn tìm đối tượng đều yêu cầu thứ nhất. Đều là cho đệ đệ mua một bộ tại tỉnh thành trung tâm thành phố phòng ở mụ. Ngươi có thể hay không đưa nàng lấy đi. Hiện tại đồng học mỗi ngày cho cười ta. Thật là chịu không được, tiểu khôn, ngươi không nên tức giận, mụ mụ đang nghĩ biện pháp, suy nghĩ gì biện pháp, mụ, nàng trong nhà, không làm gì, phía trước còn hỏi ta vay tiền, ta làm sao lại có dạng này tỉ tỉ, đường tiểu khôn tức giận rất, nhất là phía trước mụ hắn còn hoa nhiều tiền như vậy. Cho đường quả mua quần áo cùng đồ trang sức, những cái kia tiền cho hắn, có thể hướng bao nhiêu tiền cho chơi. Cho nàng, thật là lãng phí, mụ, ta không muốn nhìn thấy nàng, tùy tiện nàng thế nào, dù sao không được nàng trong nhà, cách chương.